Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, Quỷ Quyệt Tây Thổ. Converter, Dark Hero đó là trong một mảnh sa mạc di tích, từng tòa cung điện màu vàng đất sụp đổ hơn phân nửa. Còn thừa lại một chút đổ nát thê lương, nơi đó hỏa diễm hừng hực, so địa phương khác muốn hừng hực một chút. Di tích chiếm diện tích rất rộng, có mấy ngàn mẫu lớn nhỏ. Tôn Sa Khâu cự nhân này quanh thân giấy lên đại hỏa, toàn thân xích hồng, liệt hỏa quấn thân, không có chân chân, lại có thể tại di tích trong phố lớn ngõ nhỏ phi nhanh như bay, xuyên qua từng cái đường đi. Sa Khâu cự nhân dưới thân thể là bay lên xoay tròn cuồng xa. Bởi vậy cứ việc không có chân chân, tốc độ cũng rất nhanh. Giờ phút này Sa Khâu cự nhân truy sát chính là Tần Mục cùng Ban Công Thố hai người. Hai người đều lọt vào Sa Khâu cự nhân này truy kích. Chỉ nghe đông đông đông tiếng vang không ngừng truyền đến. Sa Khâu cự nhân kia mỗi một kích đều nặng nề vô cùng. Nện trên đại mạc, cát đá như kiếm bắn ra. Nhưng mà Sa Khâu cự nhân này nhưng không có tổn thương đến di tích mảy may. Gặp được đổ nát thê lương trực tiếp từ bao phủ hồng sa chảy qua, di tích vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Tây Thổ thần thông cùng Duyên Khang hoàn toàn khác biệt, đi là vạn vật có linh con đường, cho dù là cát đá cũng có thể hóa thành cự nhân chiến đấu. Sa Khâu cự nhân một kích khai sơn phá thạch, uy không thể đỡ, nếu rơi vào tay Sa Khâu cự nhân này đánh vào người. Vẻn vẹn lực lượng kinh khủng kia cũng đủ làm cho hai người bị trọng thương. Nhưng dù vậy, Tần Mục cùng Ban Công Thố vẫn tại hướng đối phương đánh tới. Chỉ là hết sức tránh né Sa Khâu cự nhân tập kích. Ban Công Thố gãy một cánh tay, hành động bất tiện, Tần Mục mặc dù điều khiển 8.000 kiếm, nhưng là cho dù kiếm pháp như thế nào tinh diệu, cũng khó có thể thương tổn được Sa Khâu cự nhân. Coi như hắn đem Sa Khâu cự nhân chém vỡ, cự nhân này hay là sẽ lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Thực lực không có chút nào bị hao tổn, hai người bọn họ thân pháp xuất chúng, Sa Khâu cự nhân công kích bá đạo vô cùng, nhưng chỉ là dựa vào nắm đấm công kích, không có pháp thuật thần thông. Cho nên đối bọn hắn uy hiếp không tính quá lớn. Bất quá cổ quái là Sa Khâu cự nhân kia tựa hồ chỉ công kích Tần Mục, đối với Ban Công Thố làm như không thấy. Chân Thiên Cung pháp thuật, Long Kỳ Lân hết nhìn đông tới nhìn tây, nói: bất quá người thi pháp giấu ở nơi nào? Đó là sa mạc thủ hộ giả, không phải thần thông. Hùng Kỳ Nhi dắt lông bờm leo đến trên đầu to của hắn, nhìn quanh một chút, nói: mẹ ta kể, trong sa mạc có rất nhiều cổ lão di tích, lúc trước là thủ hộ sa mạc thần chỗ ở. Về sau những thần này rời đi, nhưng lưu lại một chút thủ hộ giả trông coi mảnh đại mạc này. Nếu như là người trong đại khư, liền sẽ bị những thủ hộ giả này công kích. Đột nhiên, trong di tích hồng sa tung bay, lại có một tôn Sa Khâu cự nhân đứng lên, phi tốc di động hướng Tần Mục phóng đi. Tần Mục vung tay lên một cái, mấy chục đầu xích hồng sắc sa long gào thét lao nhanh, hướng Sa Khâu cự nhân phóng đi, một đường truy sát Ban Công Thố. Nguyên khí của hắn vận chuyển càng ngày càng tấn mãnh, thần thông uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Giờ phút này đúng là hắn chiến lực mạnh nhất thời khắc. Mấy chục đầu sa long màu đỏ kia ầm vang xé rách Sa Khâu cự nhân, từ hai tôn cự nhân thể nội xuyên qua. Tần Mục trong lòng giật mình, cảm giác được chính mình trong một chiêu thần thông này tích chứa pháp lực bị thôn phệ. Sa long từ Sa Khâu cự nhân thể nội xuyên qua, trong sa long tích chứa pháp lực hết thảy biến mất. Ban Công Thố nhìn ra tiện nghi, đỉnh đầu nồi đồng lớn vọt tới, mà ở hậu phương hai tôn Sa Khâu cự nhân hấp thu hắn trong thần thông pháp lực, tính cả hơn 10 đầu sa long kia cùng một chỗ thôn phệ, hình thể tăng vọt, hướng Tần Mục đánh tới. Tần Mục nắm tay, ngón tay cái dựng thẳng lên, cùng Ban Công Thố liều mạng một quyền. Ban Công Thố lập tức cảm giác được một quyền này của hắn không có bao nhiêu uy lực. Trong nắm đấm ngược lại có một loại nội hãm lực lượng, đem chính mình hướng trước người hắn kéo đi. Mà Tần Mục ngón tay cái dựng thẳng lên kia rơi vào Ban Công Thố trong mắt, thì để hắn có chút dùng mình. Một quyền này của hắn lực công kích tại trên đầu ngón tay này, hắn dốc hết toàn lực muốn tránh thoát. Tần Mục một chiêu này căn bản không phải quyền pháp, mà là kiếm pháp. Hắn ngón tay cái kia chính là kiếm của hắn. Nếu như giãy giụa mà không thoát mà nói, ngón tay cái đè xuống, một kiếm này thế tất sẽ đem hắn cắt thành hai nửa. Gia hỏa này, kỹ xảo chiến đấu làm sao tăng lên nhanh như vậy, khủng bố như thế. Về khoảng cách lần giao phong vẫn chưa tới một năm, thực lực của hắn làm sao tăng lên nhanh như vậy? Ban Công Thố dùng hết toàn lực, cuối cùng từ Tần Mục trên nắm tay tránh thoát. Mà vào lúc này, Tần Mục ngón tay cái nhọn kiếm quang tăng vọt, nguyên khí thành tia, mỗi một cây tia đều là tinh tế kiếm quấn quanh ở cùng một chỗ. Kiếm quang xùy một tiếng theo Tần Mục đè xuống ngón tay cái cùng một chỗ đánh xuống. Ban Công Thố đột nhiên biến thành một đạo hắc ảnh ngã xuống, dán tại trên đất cát, bóng dáng phi tốc di động, rời xa Tần Mục. Tần Mục đưa tay đè xuống, mặt đất lập tức thêm ra một cái phương viên nửa mẫu trưởng ấn to lớn. Ban Công Thố nhẹ nhàng thở ra, tên này đánh lệch, lại tại lúc này, giữa không trung phô thiên cái địa kiếm quang ông ông tác hưởng, cùng nhau hướng phía dưới vọt tới, phạm vi bao phủ cực lớn, để hắn căn bản trốn không thoát mảnh mưa kiếm này phạm vi bao phủ. Đột nhiên, vị thứ ba Xa Khâu cự nhân từ Tần Mục dưới chân đứng lên, giữa không trung bắn rơi mưa kiếm lập tức mất khống chế. Ban Công Thố vội vàng từ trong bóng đen giải thoát đi ra, bóng đen biến thành người từ trong sa mạc nhảy lên một cái, một đường liên tục tránh tung, tránh đi từng đạo tiễn quang, chạy ra khu di tích này. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Tần Mục bị ba tôn Xa Khâu cự nhân bao phủ, không biết sống hay chết. Chờ đến tên này bị Xa Khâu cự nhân trọng thương, chính là ta giết hắn thời cơ tốt nhất. Ban Công Thố vừa mới nghĩ đến nơi đây, đã thấy Long Kỳ Lân gào thét chạy tới. Ban Công Thố cười lạnh một tiếng, người xúc sinh này cũng dám động thủ với ta. Nói đến đây, hắn cúi đầu liền bái, nghiêm nghị quát, Long Bàn Tử. Phía sau hắn lập tức hiện ra một cái cự đại tế đàn, trên tế đàn ma thần cũng cúi đầu liền bái. Long Kỳ Lân bất vi sở động, Ban Công Thố có chút thất kinh, vội vàng lại bái một lần. Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân cách hắn đã không xa, hỏa quang miệng tràn ngập, Ban Công Thố thổ huyết, hắn lúc đầu liền bị thương không nhẹ, loại thần thông bái hồn này cực kỳ hao tổn bản nguyên, ngay cả bái hai lần đã để hắn nguyên khí tổn hao nhiều. Thanh Thanh, Ban Công Thố cắn chặt răng, lại bái một lần. Hùng Kỳ Nhi nắm lấy Long Kỳ Lân lông bờm leo đến cự thú mập mạp này trên đầu, hiếu kỳ nhìn về phía Ban Công Thố. Ban Công Thố oa một tiếng phun ra một đạo huyết tiễn. Long Kỳ Lân trong miệng một đạo hỏa trụ phát ra hừng hực quang diễm, quét ngang hơn 10 dặm địa. Những nơi đi qua, vài tòa cồn cát cũng bị một trụ bình định. Ban Công Thố vội vàng trốn trong nồi đồng lớn. Chỉ nghe đương đương đương tiếng vang dần dần đi xa, nồi đồng lớn này bị quét vào không trung, ngã xuống, liên tục lăn mang nện, bị quét ra mấy chục dặm địa phương. Long Kỳ Lân phi nước đại đi qua, chỉ gặp nồi đồng lớn rơi xuống chỗ chỉ có một cái hố cát cùng một đoàn vết máu. Ban Công Thố là hiển nhiên độn địa đi, thực lực của ta vậy mà cũng lưu không được hắn, có thể sống vạn năm, quả nhiên đều không dậy nổi, chạy trối chết bản sự so giáo chủ còn cao minh hơn. Long Kỳ Lân sợ hãi thán phục. Trong mảnh di tích kia đột nhiên truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Long Kỳ Lân quay đầu nhìn lại, đã thấy trong mảnh di tích kia thêm ra lại xuất hiện vị thứ tư Sa Khâu cự nhân. Cự nhân cao tới hơn 30 trượng, có thể so với đại lôi âm tự vạn Phật tháp, di động đứng lên vô cùng tấn mãnh, đuổi theo Tần Mục đuổi đánh tới cùng, không thể để cho giáo chủ có hại. Long Kỳ Lân vội vàng hướng nơi đó chạy đi, đột nhiên Tần Mục thân hình biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện tại hắn phía trước, phiêu phù ở giữa không trung, toàn thân đều là hỏa diễm quỷ dị, cùng phi tốc chuyển động truyền tống phù văn trận liệt. Tần Mục phi tốc dập tắt lửa trên người, bị thiêu đến mặt mũi tràn đầy đen kịt, cũng may quần áo trên người là vũ chiếu thanh các loại thiên vũ tộc cường giả luyện chế mà thành, cũng không có hủy ở trong hỏa diễm. Xa xa xa thanh âm truyền đến, Tần Mục quay đầu nhìn lại, những Sa Khâu cự nhân kia vậy mà như bay xông ra di tích, hướng bên này khí thế hùng hổ đánh tới. Long bàn lui ra phía sau, Tần Mục phất tay, ngăn lại xông lên Long Kỳ Lân. Những Sa Khâu cự nhân kia tốc độ cực nhanh, rất nhanh vọt tới Tần Mục trước người, tiếp lấy to lớn cồn cát lắc lư, hướng hai bên tách ra, tả hữu giáp công nhào về phía Tần Mục. Liền tại bọn hắn sắp bổ nhào vào Tần Mục trên thân thời điểm, Tần Mục quanh thân truyền tống phù văn trận liệt sáng lên, thân hình lại biến mất. Những Sa Khâu cự nhân kia đụng vào nhau, cát bay đầy trời, tiếp lấy từng tôn Sa Khâu cự nhân lại lần nữa thành hình, vội vàng hướng trong di tích điên cuồng tiến đến. Những Sa Khâu cự nhân này còn chưa trở lại trong di tích, đột nhiên sụp đổ đổ sụp, hóa thành từng tòa cồn cát chồng chất cùng một chỗ. Long Kỳ Lân vội vàng chạy tới, đã thấy Tần Mục phiêu phù ở giữa không trung, mà tại dưới thân thể của hắn thì là một tòa sụp đổ hơn phân nửa cung điện. Trong cung điện là một cái bàn thờ, trong bàn thờ có một tôn tượng thần làm bằng gỗ, phía trên hiện đầy kỳ dị hoa văn. Giờ phút này đầu của tượng thần rơi trên mặt đất. Tần Mục đưa tay, vô ưu kiếm bay trở về, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đầu của tượng thần làm bằng gỗ. Vừa mới hắn dẫn xuất những Sa Khâu cự nhân này trở lại trong di tích lấy đan tiêu thiên nhãn bốn phía tuần sát, phát hiện tượng thần làm bằng gỗ này trên người kỳ dị hoa văn vậy mà tại không ngừng lưu động. Thế là một kiếm gọt sạch đầu tượng thần. Tượng thần đầu bị chặt đoạn, những hoa văn kia nguyên bản đang nhấp nháy quang mang, mà bây giờ hoa văn quang mang từ từ dập tắt, mà liền tại hắn gọt sạch đầu tượng thần trong nháy mắt, hắn cảm ứng được một cỗ kinh khủng tinh thần ba động từ trong tượng thần xông ra, hướng hắn vọt tới, nhưng mà lại bị trước ngực hắn đeo ngọc bội cho ngăn cản trở về. Rất quỷ dị, Tần Mục quay đầu lại nói, Kỳ Nhi, trong Tây Thổ Chân Thiên Cung các ngươi phải chăng có thần chỉ? Hùng Kỳ Nhi lắc đầu nói, không từng nghe nói qua. Tần Mục nắm chặt trước ngực ngọc bội, thấp giọng nói, trong tượng thần này giấu giếm một cỗ tinh thần, bị ta chặt đứt lúc lại vẫn công kích ta, tượng thần chủ nhân hẳn là còn sống. Giáo chủ, ban công thố trốn, Long Kỳ Lân vội vàng nói. Tần Mục lơ đễnh nói, hắn chạy trốn vạn năm, sớm đã trốn thành tinh, muốn nhất cử tiêu diệt thật sự là hắn không dễ. Duyên Khang quốc sư vây công Hoàng Kim Cung, không phải cũng là bị hắn chạy trốn? Để cho ta tìm đập nhanh chính là Tây Thổ Chân Thiên Cung khả năng có một tôn còn sống thần chỉ. Hắn ngẩng đầu hướng tây phương nhìn lại, mộc tượng của vị thần chỉ này lại có thể tụ cát thành cự nhân, cho thấy hắn dùng chính là Chân Thiên Cung tuyệt học. Chân Thiên Cung tuyệt học gọi là Vạn Thần Tự Nhiên Công, môn công pháp này thích hợp nữ tử tu luyện. Hùng Tích Vũ mặc dù đem môn công pháp này truyền thụ cho Tần Mục, nhưng Tần Mục thu hoạch cũng không lớn. Quốc sư cùng Hùng Tích Vũ cung chủ đi Chân Thiên Cung, có thể muốn xui xẻo. Tần Mục thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ, chỉ mong vị thần chỉ này thực lực không cao. Nếu không, hắn lắc đầu, để cho ta càng kiêng kỵ là, chân thiên cung vị thần này tại sao lại lưu lại vùng di tích cung điện này? Những xa khâu cự nhân này rõ ràng là dùng để đánh giết rời đi đại khư khí dân. Chân thiên cung diện mục thật sự đến cùng là cái gì? Hắn nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng. Long Kỳ Lân chở hắn hướng Tây Phương tiến đến. Rất chạy mau ra hơn 10 dặm địa phương. Trong mảnh di tích kia yên tĩnh. Sau một lúc lâu sàn sạt thanh âm truyền đến. Trên hai đoạn mộc tượng hoa văn dần dần sáng lên. Mộc tượng đầu lâu đột nhiên bay lên. Rơi vào mộc tượng trên cổ. Mộc tượng hoa văn càng ngày càng sáng. Tôn mộc điêu tượng thần này vậy mà tại từ từ huyết nhục hóa. Chất gỗ thân thể lại muốn biến thành huyết nhục chi khu. Kinh khủng hơn chính là, mộc tượng vậy mà vặn quay đầu lại, gương mặt xoay đến thân thể phía sau, hai con mắt chậm rãi mở ra, hướng Tần Mục rời đi phương hướng nhìn lại. Mộc tượng mở miệng, thanh âm khô khốc quỷ dị, một quý tộc trong khí dân, bản cung, bá một đạo kiếm quang song song sát mặt đất phá không mà đến. Như thiểm điện đem ngay tại huyết nhục hóa mộc tượng đầu lâu xuyên thùng. Tiếp lấy kiếm quang tăng vọt, đem tượng thần làm bằng gỗ chém thành vô số mảnh vỡ. 20 dặm có hơn, kiếm quang phi tốc bay trở về, cắm vào Tần Mục sau lưng trong vỏ kiếm. Thần, ta cũng từng giết 2-3 cái. Tần Mục hai tay xét tay áo, đứng tại Long Kỳ Lân trên đầu. Thân hình theo Long Kỳ Lân tiến lên mà lên chập trùng nằm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.